Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1772, thay đổi. Không, không thể nào, cái này không thể nào, ta hết thảy làm sao sẽ bị hút đi. Không được, ta tình nguyện đi chết, cũng không thể khiến ngươi được xính. Bàn cổ vô cùng kinh hãi vừa nói. Bởi vì ở đối phương sức hấp dẫn bên dưới, hắn thân thể đang nhanh chóng vô cùng thu nhỏ lại, triệu trượng đến 900.000 trượng loại này 10% chiếm đoạt. Cũng tốn không quá một khắc đồng hồ trên dưới mà thôi. Theo như cứ như vậy tốc độ, há chẳng phải là rất nhanh sẽ bị ăn sao? Nhiều nhất 2-3 canh giờ mà thôi a. Vừa nói chuyện, bàn cổ cũng hai tay đột nhiên một trận. Đem hết toàn lực muốn phát động tự mình nổ mạnh, nhưng là hắn căn bản là không có cách làm được a. Đầu tiên nói hư vô chi lực có thể hữu hiệu ức chế ý hắn đồ, thứ yếu dũng cổ lực lượng côn nuốt phương pháp, bây giờ cũng coi như là trong cơ thể hắn lực lượng hệ thống đại tuần hoàn một bộ phận. Hơn nữa lực lượng mặc dù thấp, lại chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Vì vậy bàn cổ muốn tự bảo đều không cách nào làm được. Đại thần sử vào lúc này, mừng rỡ như điên kêu la. Ha ha ha, bàn cổ, ngươi xong đời, ngươi rốt cuộc phải xong đời a. Ta phụ thuộc phải đem ngươi ăn. Cửu đại vũ trụ ta rốt cuộc phải toàn bộ bắt lại. Ta sẽ trở thành cửu cửu quy nhất người mạnh nhất. Ha ha ha, đáng ghét a, ngươi nghỉ muốn đắc ý. Ta sẽ không để cho ngươi được xính. Tuyệt đối sẽ không. Bàn cổ đem hết toàn lực làm ra phản kháng tư thái. Nhưng là hắn loại hành vi này, càng làm cho đại thần sử vui sướng phát điên không thôi, tương đương lại nói thế giới dũng cổ trung tâm nhất. Lúc này ở vô cùng sức hấp dẫn bên trong, có một cái nho nhỏ. Đại thần sử trong sự hưng phấn, cùng phạm vi lớn lực lượng vận hành bên dưới, cũng căn bản là không có cách phát hiện đồ vật, nhẹ nhàng thông qua đại tuần hoàn, tiến vào bàn cổ trong thân thể, làm cái đồ chơi này tiến vào sau này, bàn cổ thế giới thức hải, chủ động đem thu nạp tiến vào, bàn cổ kia phảng phất không có giới hạn trong óc, xuất hiện hai người, một là thạch đầu tử, một là dũng cổ, bất đồng là, bàn cổ đây là thần niệm thật sự huyễn hóa thành, mà dũng cổ cái này lại là chân chân chính chính mệnh nguyên bản tôn a. Vì sao mạng hắn nguyên bản tôn có thể xuất hiện ở nơi này? Cáp, cái này thì phải nói đến Giang Vưu Khả rồi. Trước thời điểm, Giang Vưu Khả liền lén lén lút lút cho dũng cổ thay thế chân mệnh nguyên bản tôn. Sau đó dùng khống chế lực làm một cái giả, dừng lại ở thế giới dũng cổ bên trong. Lấn lừa gạt được chúng ta thân ái đại thần sử đại nhân. Trước dũng cổ với đại thần sử đối thoại, đó là hắn cũng không phải hắn. Năng lực quản lý thật là siêu cấp đáng sợ a. Bàn cổ ý thức cũng vào thời khắc này thế giới thức hải trong ngưng tụ thành bản tôn hình thái. Ba người muốn gặp trong chớp nhoáng này, bàn cổ cùng thạch đầu tử ý thức có một loại đặc thù cảm giác. Đó chính là muốn dung hợp vào một chỗ, mà đây bất quá là thạch đầu tử một luồng ý thức mà thôi. Hắn là như vậy bàn cổ ngoài ra một thân, lúc này tiến hành dung hợp lần này, hắn cũng không có cái gì ý thức phản kháng. Ở dũng cổ chú ý bên dưới, thạch đầu tử nhẹ nhàng đi về phía bàn cổ, sau đó hắn này một luồng ý thức, giống như là giang hà sáp nhập vào biển khơi như thế. Biến mất không thấy, làm hoàn toàn biến mất thời điểm, bàn cổ ý thức mở hai mắt ra, dung hợp xong sau này, hắn rõ ràng biết thạch đầu tử đầy đủ mọi thứ, bao gồm ngàn vạn kế hoạch vân vân. Thực vậy, cũng bao gồm thạch đầu tử hoài nghi bây giờ thế giới chi tư tưởng pháp. Bàn cổ suy nghĩ một chút, chợt tự nhủ, không trách ta sẽ cảm thấy đắc thắng lợi nhuận sau nguy hiểm lớn hơn. Có lẽ, ta người đã ở với thiết đạo giả cùng thế giới chi nghĩ bố trong cục mà không biết. Bất quá, bây giờ cũng không có cái gì lùi bước lý do. Đấu nhiều năm như vậy, cũng khó phân thắng bại. Ta cũng không thất bại qua. Coi như ngươi tiết đạo giả, có lại kế hoạch lớn, ta đều sẽ dốc toàn lực đối mặt với ngươi. Kiên định tín niệm, lại một lần nữa ở bàn cổ trong lòng dâng lên. Nói xong sau này, hắn nhìn về phía Dũng Cổ Mệnh Nguyên Bản Tôn, trầm giọng hỏi, ngươi, có sợ hay không? Ta có cái gì tốt sợ đây? Nếu thiết đạo giả nói ta là ngươi một bộ phận, vậy hãy để cho ta thuộc về Vu Đại Hải thử nhìn một chút chứ sao? Hơn nữa, ngài cũng là sư phụ ta, còn nắm trong tay ta ra lệnh nguyên căn bản, ta cũng không có lý do gì cự tuyệt a. Dũng Cổ lời nói này cũng là hơi có một chút ê ẩm cảm giác. Lúc trước hắn bị Thạch Đầu Tử chọn chúng truyền thụ bàn cổ phương pháp tu hành lúc, quả thật bị Thạch Đầu Tử khống chế mệnh nguyên. Đi bây giờ đến một bước này, hắn không được cũng phải được. Bàn cổ nghe hắn ê ẩm lời nói, nhếch miệng lên rồi nụ cười nói, được rồi, ta bàn cổ vì sáng tạo thế giới, đều có thể hy sinh tánh mạng mình, để cho thế giới đạt tới tận lực trạng thái hoàn mỹ. Ngươi nhỏ nhỏ mệnh nguyên thể, ta cũng sẽ không ích kỷ lưu lại, đem tới nhất định đưa ngươi sống lại là được. Hắc hắc, có bàn cổ lão tổ ngài chính miệng cam kết, ta thì càng không có gì có thể sợ. Đến đây đi, Dũng Cổ Bản Tôn, hoan hỉ nói, sau đó hai cánh tay hắn một cái mở ra, đem chính mình hết thảy đều hiện ra đi ra. Lúc này, chính là bàn cổ chủ động đi về phía hắn. Hai người ý thức, ở cuối cùng đụng vào nhau. Bàn cổ biết đối phương hết thảy. Dũng Cổ cũng chính là biết bàn cổ cuối cùng bí mật. Chỉ bất quá, ý thức cuối cùng có mạnh có yếu. Ở hai người hợp nhất thời điểm, vì lý do an toàn, không thể có cùng tồn tại có khả năng. Bàn cổ coi như là thực lực bây giờ không đủ, nhưng là ý hắn thưởng thức cường độ, cũng có thể nói là bàn cổ giới không người có thể địch. Dũng Cổ ở rất trong thời gian ngắn, liền biến mất không thấy. Theo sát, bàn cổ tại chỗ ngẩn người một chút hạ sau này, thần niệm một cái biến ảo, hắn đã thành Dũng Cổ Bản Tôn bộ dáng. Trưởng khống giả lực lượng thật đúng là đi. Dung hợp sau khi biến hóa, lại không có chút nào sơ hở. Dũng Cổ mừng rỡ vừa nói, hiện tại hắn chính là Dũng Cổ, vô luận ngươi thế nào kiểm tra đều là, này cũng quy công cho Giang Vưu Khả trưởng khống giả lực a. Đến đây đi, để cho ta mệnh nguyên rời đi bàn cổ thân, tiến vào Dũng Cổ thân thể. Bàn cổ tại chính mình thế giới thức hải trong cao giọng hét lớn, mà lúc này đây, bên ngoài côn Dũng Cổ đối với bàn cổ hấp thu cũng đạt tới một cái tân đỉnh phong. Bàn cổ thân thể đã còn lại chưa đủ 100.000 trượng. Đại thần sử nơi đó, dĩ nhiên cũng là vạn phần khởi hành, đang ở gào khóc kêu gào bên trong. Ta không được. Bàn cổ nhục thân mở miệng nói chuyện, cả người cũng sau đó hoàn toàn ủy dừng lại đi, phảng phất ý thức sinh mạng thể đều đã lúc đó chung kết. Cũng vừa lúc đó, kia một luồng Dũng Cổ Bản Tôn lực lượng xuyên thấu qua một cái chạm tay trợ giúp, tiến vào Dũng Cổ trong thân thể đi, cuối cùng cũng tiến vào côn Dũng Cổ hiện nay thế giới thức hải bên trong. Ở chỗ này, có Giang Vưu Khả cố ý chế tạo ra giả Dũng Cổ Bản Tôn mệnh nguyên thể. Khi này cái thật tới sau này, giả trong nháy mắt thì có phản ứng. Trước tiên trong nhanh chóng thô bỉ không thấy, cướp lấy người thiệt, ở một cái ý niệm cũng chưa tới 0.1% trong thời gian, là được công thay đổi. Bên ngoài đại thần sứ, căn bản sẽ không phát giác này biến hóa rất nhỏ. Thậm chí còn cho là chẳng qua là Dũng Cổ ý thức lóe lên một cái thôi mà thôi. Bất quá, Dũng Cổ côn giờ phút này ánh mắt đã hơi có sai biệt. Đó là tương đối sáng ngời a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.